Vâng, một lần nữa chúng tôi xin hân hoan gửi lời chào đón đến sự hiện diện của quý vị trong buổi nói chuyện buổi sinh hoạt của Tâm Anh Học tối hôm nay. Hôm nay tôi xin nhờ quý vị dắt tôi đi tìm chân lý, hay là chúng ta cùng nhau đi tìm chân lý ha. Quý vị có tin vào chân lý không? Các anh chị có biết chân lý là gì không? Thực tế ra chân lý là sự thật. Sự thật của gì? Sự thật về thế giới vô hình. Hiểu được thế giới vô hình tức là chúng ta đã hiểu được chân lý tối thượng rồi. Chúng ta đã hiểu được đấng chí tôn rồi. Thì tôi nghĩ rằng với cái đầu óc bé nhỏ của con người đó, chúng ta không thể nào đạt được đâu. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được sự thật về Ngài. Bởi vì khi mà mình nhìn lên trên trời đó, thì mình chỉ nhìn lên thôi là mình đã thấy là hoàn toàn ngoài cái sự nghĩ bàn của con người rồi. Giống như bây giờ chúng ta đang đứng ở đây ha, mình có thể nhìn thấy nhau, nhưng mà rộng hơn một chút xíu đi ra ngoài cộng đồng là người ta đã không thấy mình rồi. Lớn hơn một chút xíu là ở trên một cái tỉnh hay là một đất nước, một cái quốc gia là không thấy mình đâu. Và rồi cái quốc gia đó nằm ở trên quả địa cầu, chúng ta ở trên quả địa cầu có nhìn thấy chúng ta không? Mà cái quả địa cầu của chúng ta ở trong giải thiên hà có nhìn thấy không? Cũng không thấy luôn. Và rồi cái giải thiên hà ở trong vũ trụ có nhìn thấy không? Cũng chìm luôn. Cho nên khi nói đến chân lý tối thượng, tức là nói đến đấng tạo hóa, nói đến quyền lực của đấng vô hình, thì tôi tin tưởng rằng không có một cái ngôn từ nào trong cái hạn hẹp của con người có thể miêu tả được về Ngài hết. Bây giờ mình có suy diễn ra, mình có tưởng tượng ra, mình có nói cách này cách nọ cũng không thể nào chính xác, không bao giờ có thể chính xác được. Bởi vì không thể nào gọi là một đấng nữa, nếu mà mình gọi là một đấng cũng không có được trọn vẹn nữa. Phải nói rằng là một quyền lực, một quyền lực vô cùng đó thưa quý vị, một quyền lực vô cùng. Cho nên nếu mà nói rằng chúng ta đi tìm chân lý tối thượng, đi tìm sự thật về Ngài thì chúng ta không thể nào đạt được. Nhưng mà chúng ta biết là có Ngài. Và chúng ta biết là Ngài hiện hữu trong đời sống của chúng ta từng giây từng phút. Có một lần tôi đọc một cuốn sách, trong cuốn sách có ghi một câu đó là: một chiếc đồng hồ mà chạy được là phải có bàn tay khéo léo của một người thợ, và vũ trụ này được tạo ra là bởi bàn tay khéo léo của Thượng Đế. Tôi cảm thấy rất là thấm thía với câu nói này, tôi thấy rất là chính xác. Thật vậy thưa quý vị, bởi vì không có một cái gì mà ngẫu nhiên có thể có được hết, phải có bàn tay của đấng tạo hóa tạo ra thì mới được. Và ngay cả chúng ta đây, thật sự chúng ta rất là bé nhỏ đến vô cùng luôn á, nhưng mà những cái gì ở trong thân thể chúng ta đã được tạo ra một cách vô cùng là tinh vi, không có một cái lỗi, không có một cái sai phạm nào hết, thì bàn tay nào đã tạo ra nếu không phải là bàn tay của đấng tạo hóa, phải không ạ? Cho nên ngày hôm nay mình sẽ không đi tìm chân lý tối thượng, bởi vì mình biết mình không đạt được. Hôm nay mình sẽ đi tìm chân lý hữu hạn thôi. Chân lý hữu hạn là những cái điều mà ơn trên hé lộ cho mình biết, cho phép mình được biết về Ngài và cho mình hiểu được tâm ý của Ngài muốn mình phải như thế nào. Thì đó là chân lý hữu hạn, và đó là cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều có thể đạt được hết. Thưa tất cả quý vị, từ trước đến giờ đó, con người ta đã biết cách thờ phượng rồi. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên mà chúng ta biết cách thờ phượng. Chúng ta được bề trên cho chúng ta hé lộ để chúng ta biết đến Ngài mà thờ phượng Ngài. Người ta đã biết thờ phượng từ trước khi các tôn giáo ra đời là. Nhưng mà cho đến khi các tôn giáo ra đời thì khởi đầu từ những cái phép lạ, và sau đó đưa những cái giáo điều, rồi thành lập lại thành một cái hệ thống, và từ đó trở thành một cái tôn giáo. Tôn giáo có mục đích là để giúp chúng ta hiểu và biết kính trọng bề trên. Tôn có nghĩa là đưa lên, là tôn thờ, là kính trọng. Giáo có nghĩa là giáo dục. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng tôn giáo là dạy dỗ cho con người cái cách biết kính trọng và thờ phượng bề trên. Tất cả các tôn giáo đến với thế gian á, đều khởi nguồn từ những cái phép lạ. Thực tế ra khi mà chúng ta phân tích ra từng tôn giáo, chúng ta sẽ thấy có những cái điểm khác nhau, nhưng mà thực tế là chỉ đến từ một nguồn thôi, từ ngài mà đưa đến, nhưng mà qua nhiều hình thức khác nhau. Những cái hình thức đó là bởi vì nó phù hợp với cái tâm tính, với cái phong tục, với cái trình độ và cái sắc dân đó, cái màu da của cái sắc dân đó mà Ngài hé lộ, Ngài đến. Ở bên Âu Châu, Ngài đến một cách khác. Ở bên Á Châu, Ngài đến một cách khác. Bởi vì những cái sự hé lộ đó đó, nó làm cho con người ta cảm thấy gần gũi. Và từ cái sự gần gũi đó đó, nó mang lại lợi ích. Nó mang lại lợi ích tâm linh. Dần dần từ những cái phép lạ hiển linh, rồi sau đó đưa những cái giới luật để cho tín đồ làm theo. Ví dụ như là ở bên Âu Châu đi, thì Ngài đến bằng cách nào? Qua những cái hình mà mình, những cái điều mà chúng ta nghe được, chúng ta đọc được, là ba ngôi của Ngài. Ngài xuống với phàm này, Ngài mang con của Ngài xuống là để cứu độ cho chúng sanh. Và bởi vì tổ tông của chúng ta đã làm những cái điều phạm lỗi, và rồi chúng ta có mặt ở trên đời này là chúng ta đã phạm lỗi rồi, thành ra chúng ta phải sống làm sao cho đúng ý của Ngài. Rồi qua đến bên Á Châu thì bằng cái hình thức đó là khuyên chúng ta đừng có tham ái nữa, để cho chúng ta bớt khổ. Thì thưa quý vị, qua những cái sự khác biệt đó, chúng ta thấy là nó biểu lộ ra để cho thấy tùy theo cái hoàn cảnh ở cái nơi đó, cái tâm tính của con người ta ở cái nơi đó, cái trình độ hiểu biết của con người ta ở cái nơi đó mà hiển thị, và rồi giúp cho con người ta có thêm cái đức tin để cuối cùng làm cái gì thưa quý vị? Cũng chỉ là để sống thiện lành mà thôi. Nhưng mà thường thì tất cả các tôn giáo đều cho rằng mình là chân lý. Nhưng mà chân lý là vô cùng vô tận. Chúng ta không thể nào hiểu được chân lý, cho nên ngày xưa người ta mới nói rằng bất khả tư nghì là như thế đó. Không thể nào chúng ta diễn giải được chân lý, tức là sự thật. Sự thật về Đấng Chí Tôn chúng ta không thể nào diễn giải được về Ngài. Nhưng mà khi mà Ngài đến với chúng ta, thưa quý vị, qua từng cái tôn giáo chúng ta thấy một chút xíu đó, một chút xíu về Ngài. Giống như là mỗi một tôn giáo cầm một cái mảnh puzzle vậy đó. Mỗi một cái mảnh puzzle đó, mình nghĩ rằng mình có thể ráp lại nó ra một bức tranh, nhưng mà chưa chắc, chưa chắc cái bức tranh đó đã là hoàn toàn hình ảnh của Ngài đâu. Nhưng mà thật sự ra Ngài đến là để giúp cho chúng ta hiểu được cái tâm ý của Ngài. Thì cái tâm ý của Ngài hé lộ cho chúng ta biết, đó chính là chân lý hữu hạn, và đó là những điều mà chúng ta đạt được. Thưa quý vị, chính vì mà những tôn giáo được hé lộ một chút xíu, rồi xong đưa ra những cái giới luật để con người ta làm theo, để đẹp ý của Ngài, và để cho chúng ta có được một cái cuộc sống hạnh phúc hơn, để chúng ta có được một cái đức tin, là bởi vì ai trong chúng ta cũng cần phải có đức tin hết. Cái đức tin nó là một cái điểm mạnh nhất để giúp cho con người ta vượt qua được cái cuộc hành trình. Ví dụ như là bây giờ tôi là Kitô hữu đi ha, tôi khổ quá, thì bây giờ tôi có đức tin, tôi sẽ biết được rằng ô, đó là ý Chúa rồi, đó là những cái sự thử thách của Chúa. Thì bây giờ tôi phải dám để sau này tôi sẽ được Chúa đền bù bằng một cái phần thưởng ở bên cạnh Ngài khi tôi qua đến bên kia. Thì từ cái niềm tin đó đó, tôi cố gắng tôi vượt qua được những cái nỗi khổ trong đời sống. Còn nếu như tôi là Phật giáo đi, thì tôi sẽ thấy rằng những cái gì mà tôi đang gặp bây giờ đó là những cái gì tôi đã gây ra. Không có ai chịu trách nhiệm cho cái hành động của tôi hết, mà chính tôi đã làm, cho nên tôi phải chịu. Thành ra mình không trách ai được hết. Thì những cái đó nó giúp cho chúng ta giải khổ, nó giúp cho chúng ta có được cái đức tin mạnh, và chúng ta đi qua được những cái ổ gà, những cái khó khăn trong cuộc sống. Cho nên tất cả các tôn giáo được đưa xuống là để cho con người có đức tin. Có đức tin là có bề trên để mà sống làm sao cho nó đúng. Thành ra thưa quý vị, không thể nói được rằng các tôn giáo là chân lý, nhưng mà là một phần, là một phần của bề trên cho phép chúng ta hiểu Ngài. Và các cái lối dạy dỗ đưa ra cho chúng ta, các anh chị cũng thấy, tùy theo vào tâm tính mà đưa ra những giới luật. Ví dụ như là tôi theo một cái tôn giáo ở bên vùng Trung Đông. Cái tôn giáo đó không cho tôi uống rượu, nhưng mà tôi rất là muốn uống rượu. Thì cái phần thưởng của tôi sau khi mà tôi làm đúng những cái giới luật, tôi sống đúng theo những cái điều răn ở trong tôn giáo đó, thì khi tôi đi lên trên thiên đàng ở gần với Ngài đó, thì tôi sẽ được uống rượu. Bởi vì trên thiên đàng sẽ có những cái dòng sông bằng rượu nho. Rồi với một cái tôn giáo, với những cái sắc dân chứ, với cái sắc dân ở vùng Trung Đông, người ta mạnh về sắc dục đó, thì thì cái giới luật không cho phép, thì họ được cái phần thưởng là họ sống đúng theo giới luật đó, thì họ lên trên thiên đàng, họ sẽ được thưởng 72 cô trinh nữ. Thì qua đây chúng ta nhìn thấy cái điểm gì? Cũng giống như là bây giờ quý vị có con á, mình muốn con mình nó ngoan, nó đi ngủ sớm để ngày mai nó đi học, thì mình nói ô, bây giờ ba cho con một cục kẹo, hay là con ngủ sớm thì ngày mai ba cho con 5 đồng. Thì đối với bề trên dạy chúng ta cũng như vậy đó. Đưa ra những cái phần thưởng để dẫn dụ chúng ta, để làm gì? Để khuyến khích chúng ta sống đúng như cái giới luật đã được ban ra trong cái tôn giáo đó. Thì những cái giới luật đó đó chính là những cái tâm ý, những cái điều mà ơn trên mong mỏi chúng ta phải thực hiện theo. Rồi chúng như là Phật giáo đi, Phật giáo thì khuyên chúng ta hãy từ bỏ tham ái, bởi vì cái tham ái làm cho chúng ta khổ. Chưa kể là từ cái tham ái đó, nó làm cho chúng ta nảy sinh ra những cái ý đồ xấu để đạt được cái mục đích của mình. Nó khiến chúng ta đi vào trong cái vòng luân lý. Cho nên khuyên chúng ta hãy từ bỏ tham ái đi, để làm sao? Để mình tránh phải trở về cái vòng luân hồi, tránh luẩn quẩn ở trong đó để mà khổ, để được giải thoát. Thì mình cứ làm theo, đó là ngũ giới đó thưa quý vị. Và như là Kitô giáo hay là Hồi giáo thì đó chính là 10 điều răn đó. Thì đó là những cái mà được hé lộ ra từ tâm ý của Ngài, đó là chân lý hữu hạn. Cho nên qua những gì vừa sơ lược thì các anh chị thấy là mỗi một tôn giáo được đưa ra nó có những cái điểm khác nhau, nhưng mà không có phải là mỗi một tôn giáo đều là một đấng chí tôn khác nhau. Tất cả chỉ là Ngài thôi, chỉ là một thôi, nhưng mà là nhiều cái mặt khác nhau của Ngài. Miễn là làm sao dạy được chúng ta, đưa ra những cái giới luật nó tùy theo tâm tính của chúng ta để mà chúng ta làm theo. Và bây giờ trở lại đến vấn đề mà khi chúng ta nói đến tôn giáo, tất cả các tôn giáo nếu như mà không có phép lạ đó thì không phải là tôn giáo. Là bởi vì phép lạ chính là căn bản của tất cả mọi tôn giáo, và cái phép lạ khởi nguồn đầu tiên, rồi sau đó mới là đưa ra những hệ thống giáo điều và trở thành một tôn giáo. Còn nếu như mà tôn giáo mà không có phép lạ đó, thì đó chỉ là những cái triết lý sống thôi. Mà những cái triết lý sống đó, đó thì nó không có đủ mạnh để mà nó thu phục nhân tâm, để mà thu hút được tín đồ và đưa đức tin đến cho người ta. Cho nên tất cả các tôn giáo đều phải có phép lạ hết, mà đó chính là căn bản, để mà từ đó mới đưa ra một cái hệ thống giáo lý giúp cho tín đồ cứ làm theo như đó, sống theo như đó để đạt được cái sở nguyện của bề trên. Nói đến ba tôn giáo vừa rồi thì các anh chị thấy là những tôn giáo lớn phải không ạ? Là tôn giáo lớn ở trên thế giới. Thì mình đã thấy những phép lạ rất là nhiều. Các anh chị đọc trong kinh sách thì anh chị thấy là rất là nhiều phép lạ, thì tôi không nhắc đến nữa. Tôi chỉ đơn cử đến một cái tôn giáo ở trong cái thời cận đại của Việt Nam sau này, đầu thế kỷ thứ 20 đó, là Phật giáo Hòa Hảo đó. Phật giáo Hòa Hảo khởi nguồn từ phép lạ do bề trên ban xuống cho giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Và nhờ những cái phép lạ độ bệnh đó mà đã thu hút được biết bao nhiêu người. Các anh chị thấy đó chính là căn bản để tạo dựng một tôn giáo đó. Và Phật giáo Hòa Hảo đến với người dân Việt chúng ta vào đúng cái thời điểm mà đất nước bị ngoại xâm, dân đói khổ, không có cái điểm tựa gì hết á. Cho nên là ơn trên đưa những cái phép lạ độ bệnh đến để cứu cho biết bao nhiêu người. Rồi từ đó Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ mới thức tâm người ta bằng những cái giáo pháp, những cái thơ văn, và người ta cứ nhắm như thế, người ta làm theo. Và rồi chỉ trong vòng có 2-3 năm đã có tới mấy triệu tín đồ đi theo, đưa theo Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Thì qua đó chúng ta thấy tôn giáo được khởi nguồn từ gì? Đó là từ phép lạ đó thưa quý vị. Cho nên nếu mà các anh chị thấy những cái triết lý mà không có phép lạ thì cái đó chỉ là những triết lý đơn thuần thôi, nó không đủ để thức tâm chúng ta. Và thường thì tất cả các tôn giáo đều mang tính cách giáo dục đại chúng hết, tức là dạy dỗ cho một cái số rất là đông. Cho nên là người ta muốn nâng cấp cái trình độ hiểu biết của tín đồ, người ta phải tổ chức những cái lớp dạy, những cái lớp dạy giáo lý, dạy về kinh thánh hay là dạy về kinh, về đạo, để cho người tín đồ nó có được một cái sự hiểu biết rộng hơn, cao hơn. Và thường thì tôn giáo nó nằm trong những cái thành phần những người trí thức, những người có học vấn, thì họ nắm vững được cái tôn giáo đó, đặc biệt là khi mà họ được đi học những cái lớp dạy. Thế thì bây giờ nếu như trong trường hợp của tôi đi, tôi là một người ví dụ như tôi mù chữ, tôi hoặc là tôi không được học hành nhiều, tôi lại ở xa xôi, không có gần thành thị, tôi không được hiểu biết gì hết, thì tôi có được cái cơ may là bề trên đến cứu độ hay không? Nếu như mà bề trên chỉ đến với con người qua tôn giáo, thì nếu như tôi không có tôn giáo thì bề trên có đến với tôi hay không, có cứu độ hay không? Thưa quý vị, câu trả lời là có. Bề trên đến gọi là tận độ đó, ở hang cùng ngõ hẹp, từ thành thị, từ thành phố văn minh cho tới những cái nơi đồng quê xa xôi hẻo lánh, đến tận cùng của trái đất, bề trên cũng đến để cứu độ. Cho nên người ta mới gọi đó là tận độ của các đấng linh thiêng trong cảnh giới vô hình. Thì thưa quý vị, tại sao chúng ta biết được điều này? Bây giờ quý vị thấy ở trong dân gian đi, nhan nhản là những hiện tượng huyền bí rất là nhiều. Người không biết thì người ta cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà mê tín dị đoan là cái gì? Người ta có hiểu cái câu mê tín dị đoan hay không? Mê tín dị đoan có nghĩa là tin vào những cái điều mà mình không có bằng chứng, mình không có chắc là có thật mà mình cũng tin. Tức là người ta nói lại thôi, chứ cái mình tin thì cái đó gọi là mê tín. Thì thưa các anh chị, cái đó dân gian người ta phê phán điều đó hoàn toàn không có đúng. Bởi vì khi mà một người người ta nhận được một cái hiện tượng huyền bí đó, thì người đó đang là một cái cá nhân nhận được một cái hồng ân mà người khác không thể nào hiểu được ấy. Giống như tôi bây giờ, tôi nhận được một cái hồng ân, tôi nhận được một cái phép lạ mà tôi không thể giải thích cho người khác nghe. Nếu như cái người khác đó, tôi nói mà người khác nó tin liền mà không chứng nghiệm được, thì cái người đó là người mê tín, chứ không thể phê phán tôi là người mê tín. Bởi vì tôi là người đang được cái ơn đó, tôi là người được chứng nghiệm phép lạ mà. Còn cái anh A anh B đó, khi tôi nói lại mà anh đó tin liền, thì anh đó mới là người mê tín. Cho nên khi chúng ta phê phán những cái hiện tượng huyền bí ở trong dân gian là mê tín, thì chúng ta phải xét lại cho kỹ coi cái sự phê phán của mình có đúng hay không. Thật sự ra đó thì như tôi nói đó, bề trên là tận độ đến giúp cho chúng ta tùy theo cái sở thích, tùy theo vào cái niềm tin, tùy theo vào cái tín ngưỡng mà đến giúp. Không nhất thiết phải là giúp những người có tôn giáo. Bây giờ tôi đơn cử một cái ví dụ đi. Nếu mà quý vị không có tôn giáo ha, mà quý vị bây giờ tôi đặt ví dụ như là quý vị thích đánh võ đi, thích tập thể thao, thì ở trong cái bộ môn yoga cũng có huyền bí, cũng có bề trên đến. Thiền định cũng có bề trên đến. Rồi như là bây giờ quý vị đi vào cái bộ môn thần quyền. Thần quyền là gì? Tức là những cái thế quyền cước của các đấng thần linh, chứ không phải của con người làm ra. Trong bộ môn thần quyền, người đệ tử đó được vị thầy điểm. Vị thầy đã sẽ giới thiệu vị cái người đệ tử đó với đấng vô hình. Và sau đó khi điểm cho người đệ tử đó, người đó bắt đầu nhận được thần lực và đánh võ với những cái thế võ của thần linh mang xuống, không nằm trong cái tầm hiểu biết hay là cái sự tập luyện của đệ tử đó. Thành ra cái người đệ tử đó sẽ chứng nghiệm được một cái phép lạ vô cùng. Và cái sức mạnh mà họ đánh võ đó đó, nó ngoài cái sức mạnh của chính bản thân họ. Bởi vì cái sức mạnh đó là sức mạnh đến từ thần linh, từ thần lực. Thế thì bây giờ ở trong cái bộ môn thần quyền đó, có phải là chúng ta được điểm khơi khơi rồi chúng ta đứng đánh không? Không phải. Chúng ta cũng phải chịu theo những cái lời thề. Nó rất là có giá trị cho chúng ta trở nên một con người tốt hơn. Chẳng hạn như là những cái lời thề, chúng ta phải giúp nước, chúng ta phải giúp cho những kẻ yếu, chúng ta phải không dùng cái bộ môn thần quyền để chúng ta ức hiếp người khác. Thì đó là những cái sự trói buộc để cho một con người trở nên tốt hơn. Thì ở đây trở lại như là tôi nói vừa rồi, cho một viên kẹo rồi cho cái phần thưởng đó, thì qua những cái sự giúp đỡ của bề trên như thế đó, thì chúng ta nhìn thấy được cái sự mong mỏi của Ngài muốn chúng ta phải làm cái gì. Bây giờ con muốn đánh võ ha, ok ta cho con đánh võ, nhưng mà bây giờ con phải giúp nước, con phải bảo, con dùng những cái thế võ đó, con giúp cho người yếu, con bảo vệ kẻ yếu, chứ con không được ức hiếp người ta. Con làm đúng theo như thế, con không có phạm luật thì ta sẽ cho con đánh võ. Thì có phải là một người đó ngẫu nhiên trở nên một con người tốt hơn hay không? Và nếu như cái người đó mà phạm vào cái luật đó thì sẽ chính bị thần linh hành. Thì đó cũng là những cái sự dạy dỗ nó rất là nghiêm khắc, nhưng mà nó giúp cho con người ta trở nên tốt hơn. Đó chính là tâm ý của bề trên, và đó chính là chân lý hữu hạn mà chúng ta hiểu được và chúng ta sẽ đạt được. Còn ở trong dân gian có những cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra nhan nhản, chẳng hạn như là những cái người người ta hầu đồng đó, ở dân gian thì cứ phê phán Hầu Đồng là mê tín dị đoan, nhưng mà dân gian có hiểu được không, những người phê phán đó có hiểu được rằng chính đồng tử được tiếp những cái giá đồng đó là những người đang được cái ơn để nhận thần lực để tiếp đảnh lễ các ngài hay không, qua những cái điệu múa? Tại vì mình không được chứng nghiệm thì mình phê phán người ta, nhưng mà chính mình là người mê tín đó, nếu mà mình không biết gì hết mà mình đi phê phán, còn người ta ở trong cuộc người ta biết được rằng người ta đang được tiếp một nguồn thần lực rất là linh thiêng để cho người ta được đảnh lễ bề trên. Thì thưa quý vị, những người đồng tử Hầu Đồng họ không, họ có thể là những cái thành phần họ không có muốn bị bó buộc ở trong những cái tôn giáo, họ chỉ là có thể là những thành phần ở trong dân gian nhưng rất là bình dị, nhưng mà họ lại được cái duyên để được tiếp thần thánh, thì họ sẽ nhận được những cái nguồn thần lực từ bề trên đến để cho họ đảnh lễ bề trên. Mà chúng ta ngoài chúng ta nhìn thấy, chúng ta không có hiểu được cho nên chúng ta phê phán, cho nên phải xét lại trước khi chúng ta phê phán một hiện tượng huyền bí đến. Rồi chẳng hạn như là ở trong thôn, trong làng, ở bên Phi Châu đó, ở rừng sâu núi thẳm cũng có những ông phù thủy cũng làm được nhiều phép lạ, thì mình thấy sợ quá, thấy ghê quá, nhưng mà không, cũng là được sự trợ giúp của thần linh vậy. Rồi ở trong Việt Nam chúng ta, ở những cái làng quê xa xôi, tự nhiên tại sao có người được tiếp thần thánh, rồi người ta gọi là sắc cô hay là sắc cậu, vân vân. Người gặp nạn, người khốn khổ hay người bệnh hoạn, tự nhiên chạy tới cái được ơn, cái chữa hết bệnh hay là được ơn giúp đỡ. Và ta không hiểu tại sao. Thì đó là những cách thị hiện của bề trên đến để cứu giúp cho tất cả các tầng lớp ở trong xã hội, với tất cả những cái hoàn cảnh mà chúng ta cần được sự giúp đỡ, bề trên sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên là thưa quý vị, bề trên đến với chúng ta có thể là thanh, có thể là trường. Đó chính là cái sự hoàn hảo của Đấng Chí Tôn vậy. Đến với chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh để mà giúp đỡ, tùy theo cái bài học để mà đưa ra cho chúng ta. Một là kẹo, hai là đòn roi. Thành ra người ta mới nói có ma quỷ là như vậy. Ma quỷ có phải là lực lượng chống đối với ngài không? Ma quỷ sẽ không thể hoành hành nếu như ngài không cho phép. Ma quỷ sẽ có thể nhập một người để làm gì? Là bởi vì cái người đó xứng đáng để nhận cái bài học đó, hoặc là nhập vào cái người đó để bảo vệ cái người đó, hoặc là giúp đỡ cái người đó trong một cái chuyện cá nhân mà chỉ có một số ít những người khi tìm hiểu về cái bộ môn siêu hình mới có thể hiểu được cái tầm giúp đỡ rất là vi diệu của bề trên trong đó. Mà nhìn ngoài cái hiện tượng thì nó rất là tàn phá, nhưng mà thực chất bên trong là giúp đỡ và thức tâm. Cho nên tôi nói ở đây thanh hay trược là hai cái bản chất của Thượng Đế là như thế. Ngài có thể đến với chúng ta rất là nhẹ nhàng, êm ái, cứu độ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Tự nhiên có một người phát triển ra được cái khả năng chữa bệnh cho người khác mà mình, cái người đó không biết cái khả năng nó đến từ đâu. Hay là một người tự nhiên phát triển ra được cái khả năng đi tìm mộ, vân vân. Thì đó chính là những cái sự cứu độ của bề trên đến, không phải là cho cái cá nhân đó, nhưng mà dùng cá nhân đó để giúp đỡ cho những người xung quanh đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ. Mà y khoa hoặc là khoa học hay là cái vấn đề gì trong xã hội không giúp được, mà cần phải có sự can thiệp của thần thánh giúp đỡ, thì bề trên giúp và dùng một cá nhân mà chúng tôi gọi là đồng tử đó để giúp cho những người xung quanh. Cho nên đó mới gọi là tận độ. Nhưng mà đôi khi cũng đến với chúng ta đưa cho một người bị ma nhập. Một người bị ma nhập là nguyên một cái thành phố hoảng loạn sợ. Tại sao vậy? Là bởi vì để cho tất cả những người xung quanh phải biết thức tâm và hướng về bề trên, và cá nhân đó phải lãnh nhận cái bài học họ xứng đáng được học. Cũng là cách giúp thôi. Giống như bây giờ mình có con, nó hư quá, mình dỗ nó không nghe, mình cho nó kẹo nó cũng không nghe, nó càng bướng càng cãi, thì bắt buộc mình phải đánh thì nó mới nghe lời. Thì mình sẽ dùng cái phương pháp mạnh tay để mình đánh nó, miễn là làm sao nó ngoan, phải không ạ? Làm cha mẹ các anh chị đều thấy rất rõ phải không? Các anh chị thương con lắm, nhưng mà đôi khi các anh chị phải đánh nó thì nó mới ngoan, nó mới nghe lời. Thì bề trên cũng thế, cho nên người ta mới gọi là ma quỷ. Nhưng mà ma quỷ không phải là đối đầu, mà ma quỷ chính là cái sự cho phép để giáo dục bằng cái phương pháp mạnh tay. Thật sự ra thì ở đâu cũng có thiêng liêng hết. Chúng tôi gọi Đấng Chí Tôn là thiêng liêng bởi vì chúng tôi nghĩ rằng không có một cái ngôn từ nào có thể diễn tả được về ngài ấy. Thành ra khi mà chúng tôi gọi là Đấng Thiêng Liêng thì nó cũng chỉ là hạn hẹp trong ngôn ngữ của con người thôi, chứ ngài là vô cùng, ngài thật sự là vô cùng. Và chúng tôi gọi là thiêng liêng. Thiêng liêng đến với chúng ta từ hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị, nhưng mà ở những nơi văn minh á, thì cái ánh sáng huyền bí, những cái hiện tượng huyền bí nó bớt, là bởi vì bề trên không cần phải can thiệp nhiều. Còn những nơi rừng sâu núi thẳm, những cái nơi lạc hậu, những cái nơi nghèo đó, những cái nơi họ không tiếp cận được với cái văn minh của nhân loại, thì bề trên rất là cần để bảo vệ cái nơi đó. Cho nên các anh chị thấy như Tây Tạng đi, Tây Tạng rất là lạc hậu nhưng mà lại đầy là huyền bí hết, bởi vì bề trên cần phải chăm sóc cho những đứa con yếu kém. Giống như ở trong gia đình á, mình có 5 đứa con, đứa nào nó giỏi rồi nó tự đi làm lo cho nó được rồi, mình đâu có phải quan tâm đến nó. Nhưng mà cái đứa nó yếu đuối, nó tức là nó không có bằng anh chị em nó, thì mình lại càng phải quan tâm đến nó nhiều hơn. Thì đối với ơn trên cũng vậy, nơi nào càng lạc hậu thì nơi đó càng được sự chăm sóc của Ngài. Nhưng mà đôi khi ở những cái thành thị, những cái nơi mà văn minh lắm nhưng mà lại rất nhiều hiện tượng huyền bí xảy ra. Tại sao? Là bởi vì nơi đó tâm linh suy đồi, người ta lo sống, nói tóm lại là nghiêng về vật chất nhiều quá và không chú ý đến tâm linh. Cho nên khoảng một thời gian nào đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái hiện tượng tâm linh để mà vực dậy cái đức tin ở trong con người, để khiến cho con người ta biết cân bằng cái cuộc sống giữa vấn đề vật chất và vấn đề đạo, vấn đề tâm linh ở trong con người. Cho nên nơi nào ở những thành phố mà nơi đó có nhiều hiện tượng tâm linh xảy ra, những hiện tượng huyền bí xảy ra, thì các anh chị phải quan tâm, đó chính là những cái nơi mà bề trên cần phải đưa tâm linh đến, là bởi vì tâm linh ở nơi đó suy đồi. Và ngoài ra đó, những người mà có nhiều cái hồng ân hơn để hiểu được tâm ý của bề trên đó, để đạt được đến chân lý hữu hạn đó, là những hành giả tu ở trong các pháp môn huyền bí. Là bởi vì ở trong các pháp môn huyền bí thì mỗi ngày những người đó đều được tiếp cận với bề trên hết. Bề trên đến với họ rất là gần gũi, thành ra họ biết được rằng trong đời sống của họ có Ngài, từng giây từng phút họ cảm nhận được. Thực tế ra thì bề trên ở với tất cả chúng ta, nhưng mà có những người không tu ở trong pháp môn huyền bí thì họ không cảm nhận được mà thôi. Nhưng mà ở trong pháp môn huyền bí thì cảm nhận được rất là rõ. Thế nhưng cái bài học đến cũng rất là lớn. Nếu như chúng ta đi trên con đường huyền bí mà chúng ta không hiểu tâm ý của bề trên thì chúng ta sẽ lãnh nhận những cái bài học đôi khi nó cũng cay đắng lắm, thưa quý vị. Là bởi vì bề trên muốn con của các ngài phải có đủ cả bi trí dũng để đi trên con đường tu. Bề trên muốn chúng ta phải nâng cấp cái trình độ tu tập của mình, cho nên sẽ đến với chúng ta bằng nhiều hình thức để mà giáo dục chúng ta. Và những cái hình thức đó nó được khơi lên từ những cái tiềm ẩn ở trong tâm thức của một người mà tưởng rằng trên con đường tu mình đã vượt qua được. Những cái mà còn vướng trong, chẳng hạn như là sắc dục, tham lam, vọng động vân vân, những cái nó còn uẩn khuất mà nó cản trở con đường tu mà chính cá nhân đó tưởng là mình đã vượt qua được rồi, thì bề trên sẽ đến đưa những cái bài học lớn dẫn dụ để khơi lên những cái nó còn tiềm ẩn ở trong tâm. Và nếu như chúng ta không hiểu được cái tâm ý này đó thì chúng ta có phần chắc chúng ta sẽ rớt cái bài thi đó. Nếu chúng ta vượt được qua cái bài thi đó thì trình độ tu tập của chúng ta được nâng cấp. Nếu chúng ta không vượt qua được, chúng ta sẽ trách bề trên tại sao lại cư xử với con tàn nhẫn như thế, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia. Chúng ta sẽ mất đức tin và chúng ta sẽ bị chậm lại trên bước đường tu tập, và đôi khi chúng ta sẽ bị đứt đường tu luôn. Cho nên qua đây để cho các anh chị thấy rằng bề trên đến với chúng ta bằng nhiều hình thức, đến với chúng ta từng giây từng phút và lúc nào cũng hiện diện trong đời sống của con người. Nhưng mà từ những cái sự hiện diện đó nó không phải là vô cớ. Trong tất cả những sự hiện diện, từ trược cho đến thanh, đều là hé lộ để cho chúng ta hiểu một phần nào về cái tâm ý của Ngài, để chúng ta biết mà sống theo. Thành ra đối với chúng tôi, qua những cái kinh nghiệm, để cho quý vị hiểu được rằng khi chúng ta nghe một cái thông điệp đến từ bề trên á, thì chúng ta hãy để ý. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng là vì thiên liêng về, thiên liêng dạy, cho nên vì Ngài là thiêng liêng, cho nên khi Ngài nói những cái điều trái với đạo lý mình cũng làm theo, đó là bởi vì mình nghĩ rằng là thiêng liêng nói cho nên mình phải nghe theo. Thì bởi vì cái đầu của mình không đủ để hiểu Ngài, chúng ta không nên chấp vào cái cách Ngài thị hiện đến như thế nào. Chẳng hạn như Ngài có thể là một trường hợp ma nhập đi, chúng ta đừng chấp vào cái câu chuyện ma nhập nó ghê gớm như thế. Hay là chúng ta đừng chấp vào cách mà Ngài xuống, Ngài dạy chúng ta qua, tức là Ngài xuống Ngài xưng thế này thế nọ, nhưng mà rồi lại dạy chúng ta làm những cái điều trái đạo lý. Chúng ta phải suy nghĩ. Trong những cái trường hợp ma nhập ấy, nhìn thì tàn phá lắm, nhưng mà mình hiểu được rằng khi mà một cái người đó giải tỏa được cái vấn đề đó xong thì họ sẽ sống tốt như thế nào, thì lúc đó mình sẽ biết cảm ơn bề trên. Còn nếu bề trên đến với mình nói chuyện rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng, khen ngợi mình đủ thứ, nhưng mà lại khuyên mình làm những cái chuyện mà đạo đức không cho phép hay là luật pháp không cho phép, mà mình vẫn nhắm mắt mình làm theo, cái đó phải cẩn thận thưa quý vị, bởi vì có phần chắc chúng ta sẽ bị đứt đường tu. Cho nên hiểu được thiêng liêng là hiểu được những cái gì Ngài khuyên chúng ta hãy sống theo thiên ý, sống thiện, sống lành. Cho nên ở trong dân gian người ta mới nói câu này, mà nó vẫn còn lưu truyền cho đến bây giờ, và tôi tin rằng đến mãi mãi về sau câu nói nó vẫn còn rất là giá trị, đó là đức năng thắng số hay là đức trọng quỷ thần kinh. Bề trên luôn luôn lúc nào xuống cũng khuyên chúng ta hãy sống lành. Thành ra nếu các anh chị ở trong tôn giáo, các anh chị hãy đi theo cái guideline của ngũ giới hay là guideline của 10 điều răn mà sống, như vậy là đã sống theo như là chân lý rồi đó, chân lý hữu hạn rồi đó. Và đối với đội tâm linh học thì chúng tôi không có cái chủ trương đi tìm chân lý tuyệt đối, tức là chân lý tối thượng. Chúng tôi cũng không dám đặt câu hỏi thiêng liêng là ai, thiêng liêng đã có từ bao giờ, thiêng liêng dựng ra cả vương vũ trụ này như thế nào, chúng con từ đâu đến. Chúng tôi không dám đặt những câu hỏi đó, bởi vì thật sự ra mình sẽ không có câu trả lời là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta cũng không cần để phải biết. Chúng ta chỉ biết được rằng chúng ta phải sống theo ý của Ngài thôi. Hiện giờ chúng ta đang có mặt ở trên đời này không phải là ngẫu nhiên chúng ta được sanh ra làm người đâu. Chúng ta có mặt ở trên đời này á đều có lý do hết. Bề trên ban cho chúng ta một cái cuộc hành trình, và chúng ta phải làm sao cho nó trọn vẹn. Với cái trách nhiệm của một người công dân, người chồng, người vợ, cha, mẹ, con cái, mình phải hoàn tất cho nó tốt. Đó chính là mình đang đạt được chân lý hữu hạn. Cho nên hội tâm linh học chúng tôi chủ trương là sống và làm theo thiên ý, chứ chúng tôi không có đi tìm chân lý tối thượng, mà chúng tôi sống và làm theo chân lý hữu hạn, tức là làm theo những gì mà ơn trên muốn chúng tôi làm, sống theo những gì mà ơn trên muốn chúng tôi sống. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi làm theo. Nhưng mà làm thế nào để hiểu được ý của Ngài? Hội tâm linh học được cái may mắn đó là được phép làm việc với bề trên. Thành ra qua những cái ca làm việc đó mà chúng tôi hiểu được tâm ý của Ngài. Chẳng hạn như là mỗi lần tiếp linh thì liên về thì liên dạy đạo, dạy các anh chị phải sống làm sao, làm làm sao. Mình về mình xét, hợp lý quá, cái điều đó đúng, cái điều đó khiến cho mình sẽ trở nên tốt hơn, gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn, mọi thứ xung quanh mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ cái sự thay đổi của mình, nhờ cái sự cố gắng của mình, thì mình cứ làm theo như thế. Rồi một cái nữa đó là qua các cái bộ môn của hội. Qua các bộ môn của hội thì các anh chị hội viên có những cái cơ hội để tiếp cận với những đấng ở bên vô hình, hay là với những cái lời dạy từ bên vô hình trở về để dạy con cái của họ. Chẳng hạn như là trong bộ môn cầu hồn của hội đi, bao nhiêu trăm ngàn ca triệu hồn về, chưa bao giờ mà thấy một linh hồn nào về mà dạy con cái làm những điều phi đạo lý cả. Mặc dù cái linh hồn đó có thể lúc sống là họ đã làm những cái điều rất là trái ngược với đạo lý, nhưng mà khi con bên kia họ trở nên sáng suốt hơn những người thường, họ còn sáng suốt hơn tất cả những tu sĩ ở trên thế gian này nữa. Là bởi vì sao? Họ được sáng ra là bởi vì họ ở gần với bề trên. Họ hiểu được ra là trong lúc còn sống đã làm những cái điều đó không đẹp ý bề trên, cho nên khi được cái cơ hội để trở về với gia đình thì họ khuyên con cái của họ luôn luôn là hãy làm sao thuận hòa, thương yêu, buông bỏ và sống tốt hơn. Cho nên nắm được cái guideline đó, cái điểm đó là cái điểm son để cho chúng tôi bắt lấy và hiểu được ý của bề trên. Cho nên là thưa các anh chị, nói nhiều có thể là học rất là nhiều, nói rất là nhiều, nhưng mà tóm lại ý của bề trên rất là đơn giản thôi, là khuyên chúng ta hãy sống lành. Chỉ có đơn giản như thế thôi. Còn chúng ta có thể đọc nhiều sách vở, có thể đọc, thật sự là nhiều khi tôi đọc những cuốn sách mà rồi cuối cùng tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng mà rồi cuối cùng khi mà tôi làm việc ở đây á, tôi được gần với thiêng liêng á, thì tôi hiểu tâm ý của Ngài đơn giản lắm. Để khuyên chúng ta sống lành, sống thiện lành thôi. Thành ra chúng ta có được cái gài là như thế, chúng ta cứ nhắm như vậy mà làm theo. Và hơn nữa, đi sâu hơn với các anh chị hội viên thì khi hiểu được thiên ý thì chúng ta có thể phối hợp được với thiên liêng để làm việc. Các anh chị có cái cơ may được đại diện cho bề trên để mang đức tin đến cho khách bằng những cái hiện tượng siêu nhiên, thì các anh chị phải là những cái tấm gương, phải không ạ? Hội viên của chúng tôi đều phải tự tu tập mỗi ngày, tức là công phu, công quả và công trình. Tam công là như thế. Chúng tôi công phu là bởi vì chúng tôi muốn gần với cha mẹ chúng tôi trên kia, chúng tôi muốn nuôi dưỡng tâm đạo thì chúng tôi công phu. Chúng tôi công quả là chúng tôi đi ra ngoài làm pháp thí, chúng tôi các anh chị đi ra giúp đỡ những người khách cần sự giúp đỡ, các anh chị chia sẻ công việc với nhau, rồi xây dựng hội phát triển, thì đó là công quả. Rồi công trình là gì? Công trình là mỗi chúng tôi đều tự nhìn những cái khuyết điểm của mình, để rồi chúng tôi cố gắng sửa đổi, để chúng tôi xây dựng thành một cái mái ấm gia đình. Chúng tôi cố gắng để mà chúng tôi là những tấm gương. Và nếu mà chúng tôi là những tấm gương thì khi mà chúng tôi đi ra ngoài gặp một cái người khách đang khổ thì chúng tôi mới mạnh miệng để mà khuyên người khách đó hãy sống làm sao cho đẹp ý bề trên để mà họ nhận được phép lạ. Cho nên là công phu, công quả, công trình nó rất là quan trọng đối với anh chị em hội viên của Hội Tâm Linh Học. Cho nên thưa quý vị, đi sâu vào cái vấn đề hiểu được chân lý hữu hạn, thì khi hiểu được chân lý hữu hạn và sống theo đúng chân lý hữu hạn thì các anh chị em hội viên lại được cơ hội, đó là phối hợp với bề trên để mang đức tin đến cho bá tánh. Bởi vì nếu mà chúng tôi không sống đúng ý bề trên thì ơn trên đâu có cho phép chúng tôi đi ra ngoài làm việc. Chúng tôi đâu phải là những tấm gương để có thể khuyên người khách làm lành lánh giữ nếu bản thân chúng tôi không có làm lành lánh giữ. Cho nên rất là đơn giản thôi, để chúng ta hiểu là ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi là quan niệm là hãy sống và làm việc đúng như theo thiên ý để mà đạt được chân lý hữu hạn là như vậy. Còn chân lý tối thượng thì chừng nào thiên liêng hé lộ thì chúng ta cứ nghe theo. Còn bây giờ chúng ta biết được tâm ý của Ngài muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta cứ làm theo những ý của Ngài để chúng ta đạt được cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, không phải cho chính bản thân mình mà cho tất cả những người hữu duyên mà mình có cơ hội gặp được. Và đó là bài nói chuyện về đi tìm chân lý ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.